Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169. Chị Mai luôn luôn biết trêu chọc người ta như thế. Khó trách ông chủ Vương và sư phụ Vinh đều si mê bà ta. Lý Dục Thần bĩu môi. Nói, chị, vậy chị sẽ không có cơ hội đâu. Nếu tôi rơi xuống biển, Đông Hải Long Vương còn muốn mời tôi đến Thủy Tinh Cung làm khách. Không chết được đâu. Chị Mai cười mắng, thằng nhóc thối, biết cậu lợi hại rồi, nhưng cũng không thể khoác lác như thế được. Được rồi, chị sẽ không nhảy xuống biển vì cậu đâu. Yên tâm đi, tàu ra khỏi biển, lái về hướng Đông Bắc. Hai chiếc tàu tuần tra này được chế tạo đặc biệt. Thân tàu được bọc thép, còn được trang bị hai nòng pháo và súng máy hai đầu. Tương tự với rất nhiều con tàu tuần phòng trên biển của các quốc gia nhỏ. Đảo Cửu Long có thể dựng lên một đội tuần tra biển như vậy cũng không đơn giản. Tàu lái ra ngoài khoảng 50 hải lý. Kỷ Nhiễm Lai chỉ về đằng trước nói. Chính là chỗ này. Trên mặt biển đung đưa. Cái gì cũng không có. Mấy con tàu bị hải yêu tập kích cũng không biết trôi đến chỗ nào rồi. Lý Dục Thần đưa thần thức ra khắp mặt biển để tìm kiếm yêu khí. Những chỗ hải yêu ẩn hiện chắc chắn sẽ có yêu khí. Chỉ cần đuổi theo yêu khí sẽ có thể tìm ra hải yêu. Mặc dù nước biển chuyển động, bất kỳ cái gì bao gồm cả mùi đều sẽ di chuyển đi theo luồng sóng. Nhưng nước biển chảy lại phân theo từng tầng. Phía trên nhìn như sóng cả mãnh liệt. Phía dưới mặt biển lại rất yên bình. Mà hải yêu sẽ không chỉ hoạt động ở mặt biển. Nhất định ở sâu trong biển cũng sẽ có mùi của bọn chúng. Con tàu bắt đầu di chuyển lòng vòng quanh vùng biển này. Lý Dục Thần đưa thần thức xâm nhập xuống dưới mặt biển. Tìm kiếm như radar quét sóng. Rất nhanh, anh đã phát hiện ra một chút yêu khí nhàn nhạt. Lái về hướng bên kia đi. Lý Dục Thần đưa tay chỉ về một hướng. Nói, Kỷ Nhiễm Lai liền ra lệnh cho thuyền viên. Để bọn họ lái theo hướng Lý Dục Thần chỉ. Khi con tàu di chuyển về phía trước, yêu khí dưới mặt nước cũng dần trở nên nồng nặc hơn. Lý Dục Thần không ngừng chỉ hướng. Con tàu cũng không ngừng rẽ trái rẽ phải. Bỗng nhiên, Lý Dục Thần lớn tiếng nói. Đi về phía đó, tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất. Thủy thủ nghe được lời anh nói liền tăng tốc độ lái tàu lên mức nhanh nhất. Tiếng motor vang lên ầm ầm. Đầu tàu rẽ sóng đi về phía trước. Để lại hai dải trắng thật dài ở đằng sau. Lý Dục Thần chăm chú nhìn về phía trước mặt nước. Kỷ Nhiễm Lai cũng vô cùng khẩn trương. Trong tay đã cầm chặt con dao mà ông ta mang tới. Đúng lúc này, phía trước mặt biển bỗng nhiên nổi lên một đóa bọt nước. Một hình bóng xuất hiện trong nước, giống một con cá đang nhanh chóng chuyển động trong biển. Kỷ Nhiễm Lai hạ lệnh, nã pháo, thủy thủ liền điều chỉnh hỏa pháo trên tàu, bắn một phát ầm ầm vào trong biển. Một cột nước màu trắng phóng lên tận trời, bọt nước văng khắp nơi. Mà cùng lúc đó, Lý Dục Thần cũng đã từ trên tàu bay ra ngoài như một mũi tên. Phi hành sát mặt biển, xuyên qua sóng biển bị đạn pháo kích thích. Đợi sóng biển rơi xuống, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Lý Dục Thần đã sớm biến mất trong tầm mắt. Cách chương.